Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, ám bộ hộ vệ. Lâu cây mây dã lão sư. Không cần thiết khách khí như vậy, trực tiếp xưng hô tên của ta là được rồi. Vô Thương khoát tay áo, chợt ấm áp cười nói. Không sai, vừa mới nói chuyện Konoha Ninja, chính là đã từng đảm nhiệm Vô Thương chỉ đạo nhịn lâu cây mây dã. Lần này Vô Thương đi trước đại danh phủ, lâu cây mây dã chính là hộ tống một nhân viên trong. Cái này không thể được, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Ngươi hôm nay là thôn ám bộ bộ trưởng, hơn nữa sẽ phải trở thành đệ ngũ Hokage. Ta không thể vượt phạm vào cấp bậc lễ nghĩa. Lâu cây mây dã thần sắc ngay ngắn một cái, nghiêm túc nói. Được rồi, bất quá còn cần một ngày mới có thể đến đại danh phủ có chút quá chậm. Chúng ta vẫn là hơi chút nhanh hơn điểm tốc độ đi. Vô Thương bất đắc dĩ lắc đầu, chợt phân phó nói. Bây giờ theo Konoha xuất binh, đang cùng Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn rằng co, toàn bộ tình hình chiến tranh cũng là càng phát nghiêm trọng. Tuy là song phương đều cũng có khắc chế không có lập tức bạo phát chiến tranh, thế nhưng tiểu ma lầu cũng là thường xuyên phát sinh. Ở như vậy tình huống, Vô Thương vị này chuẩn Hokage đi trước đại danh phủ thương nghị tiếp nhận chức vụ công việc cũng là phải chịu khắp nơi chú ý. Không chút khách khí nói. Bây giờ muốn phải thừa dịp này giết chết Vô Thương nhân có khối người. Bởi vì chỉ có Vô Thương vừa chết, Konoha nhất định sĩ khí lớn rơi. Đến lúc đó Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này bạo phát chiến tranh. Những người đó có thể nương chiến tranh bạo phát tới thực hiện dã tâm của mình. Cũng chính bởi vì vậy, chuyến này hộ tống Vô Thương Konoha Ninja cơ hồ không có một cái yếu hơn nhịn. Thậm chí bao gồm lâu cây mây dã ở bên trong tinh anh nhẫn chừng 5 vị nhiều. Phải biết rằng coi như là được khen là tối cường nhẫn thôn Konoha bên ngoài có tinh anh nhẫn cũng bất quá chỉ có 20 không đến. Coi như là thêm Konoha mỗi bên đại gia tộc nội tình, cũng sẽ không vượt lên trước 2 chữ số. Vô Thương tuy là không sợ có người qua đây tập kích, thế nhưng cũng không muốn ở đường xá lãng phí thời gian. Bây giờ chiến tranh tuy là đều sẽ bạo phát, hắn phải mau sớm trưởng quản Konoha. Phải, lâu cây mây dã cũng là biết lần này hộ tống nhiệm vụ tính nguy hiểm thậm chí vượt qua chấp hành cấp độ S nhẫn thuật. Cho nên cũng là không dám dây dưa. Đáp lại sau, lập tức để chúng tốc độ của con người tăng lên đi. Ở trong sân cơ hồ không có người yếu. Dù cho chỉ là hơi chút tăng thêm tốc độ, đều là không thua gì với chạy mã. Cực kỳ nhanh chóng bay nhanh ở đường. Bất quá cho dù là tăng nhanh tốc độ, mọi người đội hình cũng là chưa từng xuất hiện hỗn loạn. Ba gã ám bộ phân loại ở Vô Thương hai bên. Những thứ khác Konoha Ninja cũng đều là thật chặt bảo hộ ở Vô Thương bốn phía. Hiu hiu hiu. Đột nhiên mọi người ở đây bay nhanh. Chói tai tiếng xé gió chợt xuất hiện. Chỉ thấy từ một bên rừng rậm đột nhiên phụt ra ra rậm rạp phi tiêu cùng Shuriken. Hướng phía mọi người bắn nhanh mà tới. Mà trong đó đại bộ phận phi tiêu cùng Shuriken càng là đều là hướng phía trung gian Vô Thương bắn. Nhanh đi. Không tốt có địch tập. Đột nhiên tập kích làm cho đi vội trong một loại Konoha Ninja biến sắc. Mà ở Vô Thương phụ cận vài tên Konoha Ninja càng là liền muốn ra tay làm ra công kích về phía Vô Thương ám khí, băng độn, băng mỏm đá đường không. Không đợi Konoha Ninja xuất thủ, ở Vô Thương một bên một tên trong đó ám bộ cũng đã lắc mình chắn Vô Thương trước mặt. Đồng thời thần tốc kết ấn. Nhanh chóng ở trong không khí ngưng tụ ra một mặt to lớn băng bích. Đinh đinh đinh vụn băng văng khắp nơi. Hết thảy công kích về phía Vô Thương Shuriken cùng phi tiêu đều là bị băng bích sở ngăn cản. Hử, đây là thủy vô nguyệt nhất tộc băng độn. Đang muốn xuất thủ lâu cây mây dã chứng kiến ám bộ ngưng tụ ra băng bích. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Bá tương đương, băng bích xuất hiện trong nháy mắt. Vô Thương một bên kia một gã ám bộ cũng đã hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt nhảy vào đến. Cây trong rừng, chợt rất nhanh thì truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Yabuza, ngươi không cần đi. Có hắn đi xử lý như vậy đủ rồi. Một tên sau cùng ám bộ đang cũng muốn nhảy vào rừng cây lúc. Vô Thương giơ tay lên dừng lại đối phương. Đồng thời tùy ý nói. Tên này còn không có xuất thủ ám bộ chính là trước đây bị Vô Thương uy hiếp thu phục Yabuza. Mà vừa rồi sử dụng băng độn. Không hề nghi ngờ chính là Minazuki Haku. Hai người bọn họ ở Vô Thương trước đây chấp hành hết sóng chi quốc nhiệm vụ sau liền sớm bị hắn an bài vào Konoha bên trong. Chỉ bất quá vẫn ẩn núp đã dậy chưa bộc lộ ra hiện tại mà thôi. Còn như hiện tại, ở Vô Thương trở thành ám bộ bộ trưởng đồng thời Mã sẽ trở thành Hokage. Hắn chính là đem hai người xếp vào đến rồi ám bộ. Điều chỉnh đến bên cạnh mình phục vụ hộ vệ. Phải. Nghe được Vô Thương lời nói, Yabuza không dám lưỡng lự, lập tức cung kính đứng về tại chỗ, đồng thời buông lỏng tay ra chứa đựng trảm thủ đại đao quyển trục. Còn như Bạch, ở trận ám khí sau, nghe được Vô Thương lời nói, cũng là trung thực đi tới Vô Thương một bên, tiếp tục phụ trách bảo vệ nhiệm vụ. Vô Thương đại nhân, chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Một gã Konoha ninja chứng kiến có ám bộ nhân nhằm phía rừng cây. Không khỏi hỏi ý nhìn về phía Vô Thương. Không có cần thiết này. Chúng ta tiếp tục chạy đi là được. Vô Thương khoát tay áo. Chợt phân phó nói. Một loại Konoha ninja mặc dù có chút nghi ngờ. Bất quá vẫn là nghe theo Vô Thương phân phó. Tiếp tục bảo hộ ở Vô Thương bốn phía. Rất nhanh tiếp tục chạy đi. Bất quá đi về phía trước trên đường. Chung quanh Konoha ninja đều là âm thầm đánh giá Bạch cùng Yabuza. Mới vừa băng độn cũng không biết là lâu cây mây dã tâm sinh kinh nghi. Bọn họ cũng là như vậy. Dù sao băng độn danh tiếng tại nhẫn giới bên trong cũng là có tên huyết kế giới hạn. Còn như Yabuza, vừa rồi hắn mặc dù không có xuất thủ. Thế nhưng Vô Thương vừa rồi gọi lại Yabuza lúc nhưng là không có che giấu. Trực tiếp kêu lên Yabuza tên, tại chỗ đều là nhẫn. Chỉ cần thoáng vừa nghĩ là có thể liên tưởng đến vụ nhẫn thất nhân chúng quỷ nhân Yabuza. Một cái thủy vô nguyệt gia tộc người, một cái trốn tránh vụ nhẫn thôn tinh anh nhẫn Yabuza. Vô Thương bên người cái gì tụ tập hai cái này người không đơn giản. Lâu cây mây dã len lén nhìn thoáng qua Yabuza cùng Bạch. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đương nhiên nghi ngờ trong lòng thuộc về nghi hoặc, lâu cây mây dã cùng những người khác Konoha ninja giống nhau đều là không có hỏi muốn Vô Thương. Dù sao bọn họ tuy là đều là nhẫn, thế nhưng Vô Thương dù cho còn chưa trở thành Hokage, nhưng cũng là ám bộ bộ trưởng. Địa vị chênh lệch, có một số việc không phải bọn họ có thể quá nhiều hỏi. Bá tương đương, mọi người ở đây đi về phía trước không bao lâu. Trước nhảy vào rừng cây ám bộ liền từ phía sau đuổi đến. Ngoại trừ thân mơ hồ tản ra mùi máu tươi bên ngoài. Cũng là không có chút nào tổn thương. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.